Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 133 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, rời khỏi phạm vi bao phủ của tử khí, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, cười nói. Vận khí của Sở Lão Ca và Lôi Điện thật sự không tồi. Không ngờ lại tìm được nơi tốt như vậy để tu luyện. Lần tu luyện này, ít nhất cũng bớt cho Sở Lão Ca vài năm khổ tu. Thời gian Sở Hảo Châu tiến danh ngũ khí triều nguyên cũng không dài. Nếu muốn hoàn toàn củng cố cảnh giới, ít nhất cần 10-20 năm khổ tu. Tuy nhiên, bởi vì đã gặp được tử khí đông lai, như vậy có thể bớt đi được mấy năm khổ công này. Đôi mắt Bách Linh Bát đột nhiên sáng lên, giống như một mặt trời nhỏ chiếu sáng xung quanh như ban ngày. Lúc Sở Hảo Châu ở đây, Bách Linh Bát cũng khá là kiềm chế, không bộc lộ sơ hở gì. Nhưng giờ phút này không còn y nữa, Bách Linh Bát tự nhiên cũng không cần che giấu. Sau một lát, Bách Linh Bát nói, phía trước có một hang động, bên trong không có dấu hiệu của sinh mạng, có thể yên tâm tiến vào. Hạ Nhất Minh nhún vai nói, người dẫn đường đi. Hạ Nhất Minh luôn hoàn toàn tin tưởng đánh giá của Bách Linh Bát. Đi được một lát, hai người tiến vào một sơn động cực lớn. Diện tích của sơn động này chỉ nhỏ hơn một chút so với động có chiếu quang vượng thạch lúc đầu. Nhưng khi tới đây, Hạ Nhất Minh cảm thấy nao nao, tiếp đó lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Bách Linh Bát vừa mới nói, nơi này không có dấu hiệu của sinh mạng. Quả thật là y nói đúng, nơi này đúng là không có người sống, nhưng lại có hơn 10 bộ xương. Nói cách khác, trước kia đã có ít nhất 10 người tới đây, chẳng qua những người này đều đã chết, như vậy sẽ không thể xem như người sống được. Ánh sáng phát ra từ mắt của Bách Linh Bát không giảm đi, mà còn trở nên sáng ngời hơn mấy lần so với ngọn đuốc. Có công cụ chiếu sáng như vậy, Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy có chút thoải mái. Hắn nhìn những thi thể trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra bốn phía, rốt cuộc phát hiện thêm một thi thể nữa. Trừ một lối đi ở cuối hang động, tới lúc này Hạ Nhất Minh rốt cuộc hiểu rằng mình đã tiếp cận tới mục tiêu. Dõi mắt về cuối động, Hạ Nhất Minh cố tình không nhìn thêm những thi thể này chút nào nữa. Đột nhiên hắn dừng bước chân, vẻ không quan tâm trong ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng. Dần dần, Hạ Nhất Minh toát ra mồ hôi lạnh. Hắn liều mạng kiềm chế tâm thần để ép sự sợ hãi vào sâu trong đáy lòng. Hạ Nhất Minh đổi hướng, đi tới chỗ mấy thi thể kia. Tuy rằng hắn không biết định làm gì, nhưng Bách Linh Bát vẫn tận tình làm tròn chức trách của một vệ sĩ, im lặng không nói gì, đi theo Hạ Nhất Minh. Đi tới bên thi thể kia, Hạ Nhất Minh đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Người này đã chết không biết bao nhiêu năm, ngay cả quần áo của y cũng hoàn toàn mục nát, chỉ còn lại duy nhất bộ xương này. Nhưng khiến cho Hạ Nhất Minh chú ý cũng không phải bộ xương này, mà chính là mấy hạt châu nhỏ lấp lóe dưới bộ xương. Hạ Nhất Minh đưa tay ra, tiếng xương gãy lập tức vang lên, mấy viên châu gắn trong xương cốt đó liền bay vào trong tay hắn. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng đầu mấy viên châu đó mấy vòng, cảm thụ được sức mạnh ẩn chứa trong những viên châu, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi. Trầm ngâm hồi lâu, hắn rốt cuộc đưa ra quyết định. Chỉ trong chốc lát, thi thể này liền vỡ dạng mấy chỗ, kể cả chú mi tâm trên hộp sọ cũng nứt mở ra. 6 viên xá lợi tử hiện ra chỉnh tề trong lòng bàn tay Hạ Nhất Minh, trong đó có một viên đặc biệt lớn hơn một vòng, đúng là xá lợi tử ở mi tâm. Và rồi Hạ Nhất Minh đột nhiên ngừng lại, là bởi vì trong lúc vô tình nhìn thấy trong thi thể này, cho nên mới đi lại để xem. Hắn hít một hơi dài, có 6 viên xá lợi tử, khẳng định không phải là nhân vật mới thăng tiến tôn giả, mà chính là một vị có thực lực tuyệt cao, chỉ sợ là một cao thủ ngũ khí triều nguyên, không hề thua kém Sở Hảo Châu. Nhưng cho dù là nhân vật như vậy, không ngờ lại chết một cách lặng lẽ ở đây, bởi vậy có thể thấy nơi này cũng chẳng phải đất lành. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh đi tới một thi thể khác. Khi hắn tới trước thi thể đó, vẻ mặt lại càng khó coi hơn. Trên thi thể này không ngờ cũng có xá lợi tử. Lấy hết xá lợi tử ở trên thi thể ra đếm, tuy rằng không được tới 6 viên, nhưng cũng là 5 viên. Trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên một cảm giác lo sợ mơ hồ. Cảm giác này càng lúc càng mạnh. Hắn đi thật nhanh, dạo hết một vòng, lúc này toàn thân như rơi vào hầm băng, thậm chí còn phát run lên. 16 thi thể, mỗi thi thể đều có giá lợi tử, ít nhất là 3 viên, nhiều nhất không ngờ có tới 9 viên. Hạ Nhất Minh biết, số lượng giá lợi tử thể hiện thành tựu võ đạo khi còn sống của họ. Theo lời Sở Hảo Châu, thì 4 viên giá lợi tử đã là cao thủ cấp bậc ngũ khí triều nguyên. Nếu có 9 viên giá lợi tử, như vậy người đó đã là cao thủ hàng đầu gần đạt tới thần đạo. Nhìn 16 viên đại xá lợi và mấy chục viên tiểu xá lợi, Hạ Nhất Minh cảm thấy nổi da gà, thiếu chút nữa là bỏ chạy trối chết. Cho dù là hắn có tự phụ hơn nữa cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của những người này. Nếu cả những người đó cũng chết ở đây, như vậy khẳng định chỗ này rất nguy hiểm, mà hắn căn bản không hề có chút năng lực kháng cự nổi nó. Bách Linh Bát nhìn xá lợi tử trên tay Hạ Nhất Minh, đột nhiên nói: "Ngươi cần thứ này sao?" Hạ Nhất Minh hơi giật mình: "Ngươi có xá lợi tử hả?" Bách Linh Bát duỗi tay ra, từ trong lòng bàn tay y lần lượt rơi ra từng viên xá lợi tử. Chỉ trong chốc lát đã có 72 viên xá lợi tử rơi xuống dưới chân Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cực kỳ kinh ngạc nhìn nửa ngày, đột nhiên cảm thấy những viên xá lợi tử này không ngờ đem lại cho hắn cảm giác thân thiết. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh cẩn thận nhìn kỹ, thấy 72 viên xá lợi tử này có 12 viên đại xá lợi và 60 viên tiểu xá lợi. Trên mỗi viên xá lợi đều có một tia huyết sắc nhàn nhạt. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lúc, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ngưng huyết thần." Bách Linh Bát hơi gật đầu nói: "Lôi điện đánh tan ngưng huyết nhân xong, ta nhặt những hạt châu đó lên." Trong lòng Hạ Nhất Minh có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhớ tới nội dung của ngưng huyết kinh, là nhìn những viên xá lợi trong đó, trái tim không khỏi thoáng xao động. Tuy nhiên hắn cũng biết, muốn tu luyện ra ngưng huyết nhân cũng không thể một ngày, cho nên đành phải gác lại việc này. "Bách Huynh, người xem những người này đã chết bao nhiêu năm rồi?" Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Bách Linh Bát đảo mắt nhìn họ nói: "Ít nhất đã là 3.000 năm trở lên. Tuy xương cốt của họ không ngờ lại bị phong hóa, thực sự là kỳ quái. Đây có lẽ là liên quan tới xá lợi tử." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Hắn hiểu rõ tác dụng kỳ diệu của xá lợi tử. Sử dụng xá lợi tử có thể làm ra được cả vụ nhân, vậy thì càng không phải nói tới việc bảo tồn mấy bộ xương khô này. "Kiểm tra một chút, bọn họ là chết như thế nào?" Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên, y cũng không hề động thủ mà chiếu rọi lên những thi thể đó, sau một lúc mới chậm rãi mở nhạt xuống. "Những người này đều là bị người đánh trúng ngực, vỡ nát ngực chết tại chỗ." Bách Linh Bát nói không chút do dự. Hạ Nhất Minh biến sắc mặt, hắn đảo mắt lớn tiếng hỏi: "Bọn họ chết cùng ngày sao?" Lúc này, Bách Linh Bát không trả lời ngay, mà đánh giá toàn bộ sơn động từ trên xuống dưới, một lát sau nói: "Căn cứ theo thăm dò và phương hướng ngã của những thi thể đó, những người này hẳn là vào trong sơn động cùng một lúc, nhưng không biết vì sao lại bị thứ gì đó gần như đồng thời đánh trúng trái tim bọn họ, cho nên toàn bộ bọn họ mới chết cùng một lúc." Sắc mặt Hạ Nhất Minh càng trắng bệch hơn. Nếu Bách Linh Bát đoán không sai, vậy thì chắc chắn có một người hoặc một sinh vật nào đó đã ra tay trong nháy mắt, giết chết toàn bộ 16 vị cao thủ cấp bậc tôn giả ở đây. 16 tôn giả, đó là tồn tại hùng mạnh tới mức nào, không ngờ lại bị người ta giết như giết gà giết vịt vậy. Khi Hạ Nhất Minh phản ứng trở lại, thì trong lòng hắn quả thực cực kỳ rung động. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng để nén cảm giác đó xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuối hang động. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu đi vào đó, có lẽ sẽ giải được câu hỏi này. Nhưng khi đi vào sẽ phải đụng phải cái gì? Nếu gặp phải hung thủ giết chết 16 vị tôn giả, như vậy hắn tuyệt đối có thể chạy đằng trời. Bách Linh Bát đột nhiên xoay người nói: "Ta đi vào xem, ngươi chờ ở bên ngoài." Hạ Nhất Minh ngẩn ra, vội vàng kéo y lại nói: "Nguy hiểm." Vẻ mặt Bách Linh Bát không hề có chút biểu tình, dường như không phải nói về bản thân mình. "Ta là bất tử." Hạ Nhất Minh há miệng thở dốc, suy nghĩ một lát, nhớ tới những đặc điểm của Bách Linh Bát, lại nhớ tính ngay cả Hắc Sa Vương cũng không thể cắn nổi y, ngược lại còn gãy răng, trong lòng rốt cục thả lỏng. Hạ Nhất Minh buông tay ra, nhẹ nhàng nói: "Ngươi cẩn thận, nếu thật sự gặp phải thứ gì không thể địch nổi thì lập tức lui lại, chúng ta cùng nhau chạy trốn, khẳng định có thể thoát được." Ngay cả là Hạ Nhất Minh, giờ khắc này cũng không dám nói gì tới chiến thắng. Đối mặt với thứ đáng sợ chưa hề biết mặt đó, có thể bình an trốn thoát cũng đã là phúc tinh chiếu mạng rồi. Bách Đình Bát hơi hơi gật đầu, đi về phía động tối kia. Thấy Trần Y sắp bước vào trong đó, Hàn Nhất Minh rốt cuộc nhịn không được khẽ quát. Cẩn thận! Thân hình Bách Đình Bát dường như hơi giật mình, nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Tin tưởng ta. Thân hình Bách Đình Bát lóe lên, biến mất trong bóng tối. Hàn Nhất Minh chậm rãi lẩm bẩm. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, trừ việc ngươi lái thuyền, thì ta khẳng định tin tưởng ngươi. Chờ đợi một mình khiến thời gian trôi như thể chậm lại rất nhiều. Đặc biệt khi nhìn thi thể của 16 tôn giả kia, Hàn Nhất Minh càng có cảm giác tim mạch như sắp vỡ ra. Hắn mím môi đào một cái hố to chôn cả 16 thi thể đó. Nhưng đến tận lúc này vẫn không hề có chút tin tức của Bách Linh Bát. Hàn Nhất Minh cắn chặt răng, đang do dự không biết có nên liều lĩnh đi vào hay không, thì nghe thấy mấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía trong động. Hàn Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tiếng bước chân của Bách Linh Bát rất nhẹ, nhưng trong tay Hạ Nhất Minh lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, đồng thời từ đáy lòng dậy lên một cảm giác vui mừng. Tuy rằng người này tự xưng là bất tử, nhưng nếu nói không lo lắng chút nào, vậy chỉ là tự dối mình. Cũng may người này cuối cùng cũng đi ra, nếu không Hạ Nhất Minh thật sự sẽ liều lĩnh tiến vào động này. Bóng người vẫn lay động, Bách Linh Bát đã vững vàng đi ra khỏi cửa động sâu thẳm khiến người ta phải sợ hãi kia. Hạ Nhất Minh đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt. Tuy biết rằng người này dù có thiếu đi vài linh kiện trên người cũng chẳng trở ngại gì to lớn, nhưng vẫn không kìm nổi lo lắng. Người đang nhìn cái gì vậy? Bách Linh Bát không hiểu ra sao cả hỏi. Hạ Nhất Minh cười ha hả nói. May quá, người không bị thương. Đôi mắt như bảo thạch của Bách Linh Bát sáng lên, dường như là biểu đạt ý tứ nào đó. Tuy nhiên, đôi mắt của y lại nhanh chóng mở nhạt xuống, nói. Trong lối đi có một cái hang, không có sinh vật sống. Trong lòng Hạ Nhất Minh lại căng thẳng, hắn đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu nói không có sinh vật sống này. Bách Huỳnh, bên trong có người chết à? Có. Bao nhiêu người? Chỉ có một. Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày, trong đầu hắn thoáng nảy sinh một ý niệm, chẳng lẽ đó chính là người đã giết những tôn giả ở bên ngoài này sao? Tuy nhiên, ý niệm này chỉ lóe lên một chút mà thôi. Dù sao 16 thi thể ở đây đều là tôn giả, hơn nữa trong đó còn có một vị đại thành tôn giả đã đủ 9 viên xá lợi tử. Nếu người bên trong đó có thể chỉ với sức mạnh một mình đã giết chết toàn bộ họ một lượt, vậy không khỏi nghe qua mức giận người. Hạ Nhất Minh trầm ngâm hồi lâu mới cẩn thận hỏi, bên trong có gì nguy hiểm không? Bách Linh Bát không chút do dự lắc đầu nói, người chết là không có nguy hiểm. Lúc này Hạ Nhất Minh mới gật đầu đi vào trong thông đạo. Thông đạo này chỉ có một đường thẳng, không hề có nhiều đường ngang ngõ dọc rậm rạp như ở mê cung lúc ban đầu. Tuy nhiên càng tiến về phía trước, trong lòng Hạ Nhất Minh lại càng cảm thấy không yên, bởi vì hắn lập tức cảm thấy áp lực. Tuy rằng áp lực này không quá hùng mạnh, nhưng ở nơi không hề có một người sống nào cả mà có thể cảm nhận được áp lực như vậy, vậy thực sự khiến người ta không hiểu ra sao cả. Nếu không có lời cam đoan người chết không có nguy hiểm của Bách Linh Bát, thì Hạ Nhất Minh thật sự hoài nghi không biết trên thế giới này liệu có tồn tại ma quỷ hay không. Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng ra khỏi thông đạo. Trước mắt hắn là một động phủ cực lớn. Tuy rằng không lớn như sơn động bên ngoài, nhưng to lớn như vậy mà chỉ dùng để ở thì có vẻ quá xa xỉ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một bộ xương. Khi ánh mắt dừng lại trên bộ xương này, trái tim Hạ Nhất Minh chợt nhảy dựng lên. Bộ xương này đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đá. Tuy rằng quần áo và máu thịt trên người đều đã mất hết, nhưng xương cốt toàn thân lại không hề giống với bình thường. Đó không ngờ là một bộ xương có màu hoàng kim. Cho dù người này đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng khi Hạ Nhất Minh đi tới trước mặt bộ xương, trong lòng hắn đột ngột nổi lên cảm giác muốn giật đầu quỷ lại. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, kiệt lực chống cự cảm giác này. Sau nửa ngày, rốt cục hắn cũng thở phào, chậm rãi thoát ra khỏi áp lực đó. Đến lúc này, trong lòng hắn thực sự kinh hãi, không biết nói thế nào cho đủ. Đây chỉ là một bộ xương khô đã chết ít nhất ngàn năm, không ngờ vẫn còn duy trì uy áp như vậy. Nếu thật sự chuyển ra ngoài, sợ rằng sẽ gây ra chấn động khó có thể tưởng tượng nổi. Chân khí trong cơ thể bốc lên không ngừng giống như thủy triều vậy. Hạ Nhất Minh há miệng, phun ra ba đóa hoa hữu hình. Tiếp theo, chúng dung hợp lại một chỗ, biến thành một bộ áo giáp bao trùm toàn bộ thân thể Hạ Nhất Minh. Sau khi làm xong hết thảy, Hạ Nhất Minh mới cẩn thận duỗi tay, nhẹ nhàng đụng vào bộ xương trước mặt. Không có sức mạnh nào truyền tới, toàn bộ động phủ vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Lúc này Hạ Nhất Minh mới thở phào nhẹ nhõm, tĩnh tâm im lặng cảm ứng xem áp lực thần bí xung quanh là từ đâu tới. Nửa ngày sau, hai hàng lông mày của Hạ Nhất Minh đột nhiên dương lên. Hắn nhìn chằm chằm vào mi tâm của bộ xương trước mặt. Hắn đã cảm ứng được áp lực không hiểu ra sao kia chính là phát ra từ chỗ đó. Trái tim Hạ Nhất Minh mạnh mẽ nhảy lên, thậm chí hô hấp của hắn cũng có chút dồn dập. Trong nháy mắt, trong đầu hắn có vô số ý niệm nảy sinh ra. Do dự hồi lâu, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Hạ Nhất Minh lùi lại sau mấy bước, rồi cung kính cúi đầu về phía thi thể này ba lần, miệng lẩm nhẩm niệm từ. Hết thời gian một nén nhang, hắn mới tiến lên, nhẹ nhàng đặt tay vào mi tâm của bộ xương. Chân khí hùng mạnh thông qua kinh mạch phát ra đầu ngón tay đâm vào bộ xương đó. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, ngay khi chân khí chạm tới bộ xương đó thì biến mất không hiểu ra sao cả. Dường như bộ xương đó có một sức mạnh nào đó bảo hộ, chân khí của hắn căn bản gần như không thể đột phá nổi. Một ý nghĩ không chịu thua đột nhiên nổi lên, Hạ Nhất Minh bình tâm tĩnh khí, lại vận chuyển chân khí một lần nữa. Một tia sáng màu hoàng kim lại phát ra từ ngón tay Hạ Nhất Minh, bắt đầu khuếch tán ra. Dưới sức tấn công mạnh mẽ của sức mạnh kim hệ, cho dù là lốc xoáy màu đen thần bí trên áo giáp của Hạ Nhất Minh cũng đều thức thời tránh ra. Một chỉ toàn lực của Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng điểm trúng mi tâm của bộ xương. Một âm thanh như kim loại va chạm nhau vang lên. Tiếp đó, Hạ Nhất Minh lùi lại phía sau một bước, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Lần này hắn đã dùng toàn lực, đừng nói là một bộ xương, cho dù là áo giáp làm từ kim cương, chỉ sợ cũng có thể bị nứt vỡ ra. Nhưng bộ xương trước mặt vẫn bất động như cũ. Hơn nữa, khi sức mạnh của hắn càng tăng lên, sức mạnh từ mi tâm của bộ xương chuyển tới cũng tăng lên mãnh liệt, hất văng tay hắn ra. Tuy rằng Hạ Nhất Minh cũng không có bị thương, nhưng trong lòng hắn đã chấn động tới mức không biết dùng lời nào để hình dung. Không ngờ thi hài này lại có sức mạnh phòng hộ hùng hậu tới mức đó, thật sự khiến người ta kinh hãi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, áo giáp trên người chậm rãi rút đi. Bởi vì xác định rằng trong động này sẽ không gặp phải nguy hiểm, vậy hắn tự nhiên không cần phải lãng phí chân khí để duy trì áo giáp này nữa. Từ khi tiến vào đây, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị bộ xương màu vàng kim hấp dẫn. Đến lúc này hắn mới đảo mắt đánh giá toàn bộ động phủ xung quanh. Ở một bên cửa động, đối diện với bộ xương có một hồ nước lớn. Nước trong hồ đã khô cạn, nhưng ở giữa hồ lại có một loại thực vật kỳ quái đang sinh trưởng. Loại thực vật này có thể tích rất lớn, gần như toàn bộ hồ nước đều bị nó chiếm cứ. Nhưng kỳ quái nhất chính là thân thể của loài thực vật này dường như đã sớm héo rũ, chỉ duy nhất trên đỉnh của nó có một quả nhỏ hình trứng. Hạ Nhất Minh yên lặng cảm ứng, vẻ mặt lại càng kinh ngạc. Theo trạng thái bề ngoài của loại thực vật này thì có lẽ nó đã chết từ không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng quả ở trên đỉnh của nó, trong quả đó dường như chứa đầy sức mạnh sinh mạng hùng hậu. Hắn có thể khẳng định tất cả những sinh vật hoặc thực vật mà mình đã gặp đều không có khí tức sinh mạng hùng mạnh hơn quả này. Cho dù là long xà ở quỷ khốc lĩnh hay hải quái khổng lồ ở hải ngoại cũng vậy. Hạ Nhất Minh tiếp tục nhìn quanh động. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Hắn bước tới trước một tấm bia lớn. Tấm bia đá này không biết dùng loại nguyên liệu nào chế tác thành, trải qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn không hề bị ăn mòn chút nào. Tuy nhiên, khiến Hạ Nhất Minh chú ý chính là trên tấm bia có khắc rất nhiều chữ. Hắn tĩnh tâm yên lặng quan sát. Một hồi lâu sau, Hạ Nhất Minh lại nhíu mày thật sâu. Chữ ở trên tấm bia này không ngờ lại là chữ đại thần. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu chính là trong đó có rất nhiều chữ mà hắn không hề biết. Trong lòng Hạ Nhất Minh chợt động, liền hỏi: Bạch Huynh, ngươi nhận biết những chữ trên đó không? Nhận được. Bạch Linh Bát cho hắn một câu trả lời khiến hắn cực kỳ hài lòng. Chữ trên đó là chữ gì vậy? Chữ của đại thần. Vì sao ta xem mà không hiểu? Đó là chữ cổ từ mấy ngàn năm trước của đại thần, có nhiều điểm khác biệt lớn so với hiện giờ. Ngươi không học tập cổ văn nên tự nhiên là không biết. Bách Linh Bát thản nhiên nói. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Hắn biết Bách Linh Bát từng học phương diện tri thức này. Hơn nữa, y không chỉ hiểu một loại ngôn ngữ. Giúp ta phiên dịch một chút. Bách Linh Bát không nói hai lời, cứ thế phiên dịch toàn bộ nội dung viết trên tấm bia. Hạ Nhất Minh lặng lặng lắng nghe. Bên ngoài thì hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Người nhắn gửi trên tấm bia đá chính là người đã chết ngồi trên ghế đá kia. Đương nhiên, đó là khi người đó còn sống nhắn lại. Trong đó kể lại vì sao y lại tới đây và vì sao thả chết cũng không rời khỏi nơi này. Đúng như Hạ Nhất Minh dự đoán, bộ xương này chính là của một nhân vật tuyệt đỉnh, đầu đội trời chân đạp đất khi còn sống. Mấy ngàn năm trước, Ngũ Hành Môn là môn phái lớn nhất trong số các môn phái trên đại lục. Trong môn phái này, cao thủ nhiều như mây, chẳng những có rất nhiều tôn giả, mà ngay cả cao thủ thần đạo cũng không phải chỉ có một. Vị này tên là Chu Minh Hoa, chính là một trong hai vị cao thủ thần đạo của Ngũ Hành Môn. Năm đó, tuổi cự y không còn nhỏ, thậm chí có thể nói là sắp tới đại nạn. Nhưng ngay ở thời điểm đó, y lại phát hiện được sơn động thiên nhiên ở dưới Bổng Lai Tiên Đảo này, đồng thời tìm được một cây thiên địa thánh quả. Lúc ấy, y vui mừng quá đỗi, lập tức mở rộng sơn động và cẩn thận bố trí một ngũ hành đại mê cung. Tuy nhiên, khiến y cảm thấy cực kỳ đau xót chính là thời kỳ trưởng thành của thiên địa thánh quả quả thực quá dài, khi đại nạn của y tới mà quả vẫn chưa chín. Rơi vào đường cùng, Chu Minh Hoa liền chế tạo nên tấm biên này và ghi lại những gì mình đã trải qua lên đó. Ngoài ra, y cũng làm ra một tấm bản đồ để môn hạ duy nhất mang ra ngoài giao cho Ngũ Hành Môn. Tuy nhiên rất hiển nhiên, môn hạ của y không hoàn thành di nguyện này. Còn tấm bản đồ thì không biết làm sao lại rơi vào trong xào huyệt của Long Giả. Nếu Bảo Trư không ăn trộm mang ra, thì vĩnh viễn không có cơ hội bị người nhìn thấy. Sau khi biết nội dung ghi trên tấm bia đá, trong lòng Hạ Nhất Minh càng dậy sóng vô cùng. Sau khi không thể phá vỡ được mi tâm của bộ xương, trong lòng hắn đã đoán được điểm này. Trừ những nhân vật thần đạo trong truyền thuyết, làm gì có nhân vật nào có xương cốt cứng rắn như vậy? Hơn nữa sau khi chết mấy ngàn năm mà vẫn phát ra uy áp hùng mạnh như vậy. Chỉ có điều duy nhất khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ quái chính là trên tấm bia đá không hề ghi lại gì về thi thể của 16 tôn giả ở bên ngoài. Không biết là vì vị cao thủ thần đạo này trướng mắt với những tôn giả đó, hay là vì nguyên nhân nào đó mà trên tấm bia không hề có một chữ nào về họ. Nhưng Hạ Nhất Minh biết, một đòn giết chết 16 vị tôn giả, sợ rằng chỉ có người này mà thôi. Hạ Nhất Minh lại lắc đầu, lại nhìn về phía hồ nước lần nữa. Lúc này trong mắt hắn đã không còn che giấu nổi vẻ mừng như điên và có cả sự tham lam. Thiên địa thánh quả, vị tiền bối Ngũ Hành Môn kia tuy rằng đã kiến tạo mê cung nhưng không có phúc hưởng dụng. Mà trải qua mấy ngàn năm sinh trưởng, hiện giờ thiên địa thánh quả này đã chín. Quả gắn trên đỉnh của loài thực vật khô héo kia chính là thiên địa thánh quả trong truyền thuyết. Trên tấm bia đá có miêu tả tỉ mỉ tác dụng của loại quả này, hơn nữa còn thuyết minh cả phương pháp sử dụng. Tuy rằng có nhiều điểm không thể tưởng tượng được, nhưng về cơ bản thì Hạ Nhất Minh tin tưởng. Thân hình hắn nhoáng lên đã tới hồ nước. Hắn nhẹ nhàng vung tay, lập tức lấy thiên địa thánh quả xuống. Khi hắn gỡ thánh quả quái gở kia xuống, thì đột nhiên cảm thấy dưới chân có gì đó khác thường. Hắn khẽ biến sắc, thân thể lập tức vọt lên, nháy mắt đã tới chiếc tấm bia đá. Hắn vừa quay đầu nhìn lại thì đôi mắt đã trợn tròn lên. Loài thực vật kia rõ ràng đã héo rũ, nhưng không ngờ lại bắt đầu phát sinh ra lực lượng sinh mạng kỳ dị. Cái cây khô héo kia không ngờ sinh trưởng lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa trên thân nó có sinh ra vô số cành tươi mới. Gần như chỉ trong chốc lát, toàn bộ cái cây đã rực rỡ hẳn lên, có vẻ đầy sức sống. Hạ Nhất Minh mím môi, nhìn thiên địa thánh quả chỉ to chừng quả trứng trong tay mình, rồi lại nhìn cái cây hoàn toàn khác lúc trước ngay ở trước mặt mình, trong lòng vô cùng cảm khái. Thiên địa to lớn, quả nhiên là có đủ những chuyện lạ. Sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Hạ Nhất Minh lại càng tin tưởng tác dụng của thiên địa thánh quả. Thiên địa thánh quả ngưng tụ sức mạnh của thiên địa mà sinh ra, có ích lợi cực lớn đối với bất cứ thứ gì có sinh mạng trên thế gian, đương nhiên có cả nhân loại trong đó. Theo những gì Chu Minh Hoa ghi lại, nếu cùng một lúc ăn cả thiên địa thánh quả và nội đan thần thú, như vậy bản thân sẽ có được năng lượng của thần thú. Nhân loại biến thành thần thú, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhân loại đó phải là người trong thần đạo. Nếu không, chỉ cần cùng một lúc ăn cả thiên địa thánh quả và nội đan thần thú, vậy kết cục duy nhất chính là nổ tan xác mà chết. Tuy nhiên, nếu thực sự thành công trải qua khảo nghiệm này, như vậy từ nay về sau có thể tự do chuyển hóa thân thể và thần thông giữa nhân loại và thần thú. Hơn nữa, đối với cao thủ thần đạo của nhân loại mà nói, điểm tốt nhất chính là có được sinh mạng lâu dài vô cùng giống như thần thú. Đây mới là tác dụng mà người ta khao khát nhất ở thiên địa thánh quả. Chỉ có điều, khi nhìn thiên địa thánh quả mà tất cả các cao thủ thần đạo vẫn ước mơ từ mấy ngàn năm trước, sau đó nhìn những miêu tả trên tấm bia đá, Hạ Nhất Minh mỉm cười hơi khổ sở. Người trong thần đạo đã biến mất từ mấy ngàn năm trước. Tuy rằng Hạ Nhất Minh tràn ngập tự tin, nhưng không dám khẳng định có thể thăng tiến thần đạo. Mấy ngàn năm qua, Vô số anh hùng tuấn kiệt tiến lên trên võ đạo, nhưng bọn họ đều không thể đột phá một cửa cuối cùng mà tiến giai thần đạo. Như vậy nhất định là đã có một vấn đề nào đó. Không chỉ như vậy, khiến Hạ Nhất Minh càng khổ sở hơn chính là khi dùng thiên địa thánh quả này còn phải dùng chung với nội đan của thần thú. Thần thú, đây chính là thứ có thể sánh ngang với người trong thần đạo. Đừng nói là hiện tại căn bản là không có thần thú xuất hiện. Cho dù là có, Hạ Nhất Minh có phải trốn ra thật xa. Dưới tu vi thần đạo mà đi chiêu chọc thần thú, vậy chẳng khác gì tự sát. Hạ Nhất Minh thở dài, tâm tình dần nguội lạnh xuống. Nếu đang ở trong thần đạo, đương nhiên thứ này là đệ nhất thiên địa chí bảo. Nhưng sau khi thần đạo biến mất, thì thứ này không thể nghi ngờ chính là một món gân gà không hơn không kém. Hắn mở nhẫn không gian, lấy ra một chiếc hộp gỗ trống, đặt thiên địa thánh quả vào trong hộp, rồi cho cả vào trong nhẫn. Nhẫn không gian quả thật vô cùng tiện lợi, nhưng khiến hắn vô cùng đau đầu chính là không gian bên trong đã bị hắn nhét đầy. Tuy rằng còn một ít khe hở, nhưng chỉ còn thể tích không lớn hơn một cái bình. Hiện giờ nếu muốn cho thứ gì to vào đó thì là không thể. Lúc này, một tiếng động trong trẻo vang lên khắp ngõ ngách trong động. Hạ Nhất Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một thân hình nhỏ nhắn màu trắng xuất hiện trước mắt hắn. Bảo chưa? Hạ Nhất Minh vỗ trán. Lúc ở ngoài động, phát hiện thi thể của 16 vị tôn giả, Hạ Nhất Minh đã bị chấn động quá lớn, nên không ngờ quên cả sự tồn tại của Bảo Trư. Mà con thú nhỏ này không hiểu tại sao lại biến mất khỏi tầm mắt của hắn, cho đến lúc này mới đột ngột xuất hiện, tìm được một chiếc hộp sắt ở góc động. Hiện giờ nó đang ra sức vật lộn với cái hộp. Hạ Nhất Minh đi tới nhìn chiếc hộp nhỏ này, nhẹ nhàng xả lên bề mặt, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Thứ này sợ là đã có mấy ngàn năm lịch sử, nhưng bề ngoài không hề bị han gì, giống như một chiếc hộp mới tinh, thật không hiểu chế tạo bằng vật liệu gì. Hắn mơ hồ cảm thấy ở thời kỳ thần đạo hẳn là đã có rất nhiều thứ đã thất truyền. Tuy nhiên mấy thứ đó đều là cực kỳ quý báu, muốn thu hoạch cũng là ngàn nan vạn khó. Với trình độ của võ đạo hiện tại của nhân loại, chỉ sợ cho dù có biết cũng chưa chắc có thể đạt được. Chỉ cần nghĩ tới đại quái thú ở ngoài biển khơi là có thể hiểu được một phần về điểm này. Sau khi tranh đoạt một lúc với Bảo Trương, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng lấy được chiếc hộp. Bảo Trương phẫn nộ nhảy lên lưng hắn, ôm chặt lấy người hắn, hờ hừ kháng nghị. Hạ Nhất Minh cũng không để ý tới sự oán giận của tiểu tử này. Hắn mò một hồi mới tìm được cơ quan của hộp, sau đó ôm Bảo Trương vào ngực. Tiểu tử kia lập tức hiểu ý của Hạ Nhất Minh, liền trở nên ngoan ngoãn không hề cử động. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong không ngờ là một chiếc vòng cổ màu đen. Thoạt nhìn, chiếc vòng cổ này rất bình thường, dường như dùng một loại kim loại thô ráp nào đó rèn thành. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng hiểu, chiếc vòng cổ này chắc chắn không phải là thứ bình thường, nếu không thì Bảo Trư đã không coi trọng nó. Hạ Nhất Minh lấy vòng cổ ra, truyền một chút chân khí vào đó. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn tràn ngập sắc thái vui mừng sung sướng. Hạ Nhất Minh nhìn Bảo Trư, hung hăng bế lên nói, tiểu tử, ngươi giỏi thật. Bảo Trư lập tức mặt mày hớn hở, cái mũi dài hếch lên, ra vẻ vênh váo tự đắc. Chiếc vòng cổ này quả nhiên không phải là thứ bình thường, mà chính là chiếc vòng cổ không gian. Đây chính là vật phẩm không gian thứ hai của Hạ Nhất Minh, cũng là thứ mà chỉ có cao thủ thần đạo trong truyền thuyết mới có thể luyện chế. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh chậm rãi chuyển chân khí vào trong đó. Sau một lát, hắn lập tức phát giác có chút không ổn. Tuy rằng thứ này là vòng cổ không gian, nhưng nếu muốn mở hết nó ra, vậy cần lực lượng chân khí vượt xa chiếc nhẫn bạc của Hạ Nhất Minh. Thậm chí hắn còn có cảm giác, nếu hiện tại hắn chưa thăng tiến tới tôn giả, chỉ sợ không đủ lượng chân khí khổng lồ như vậy để cung cấp cho nó. Sau mấy lần hô hấp, không gian trước mặt thoáng dao động, rốt cục hiện ra một không gian kỳ dị khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hạ Nhất Minh giơ tay cho vào không gian này, trong mắt hắn lại lộ vẻ vô cùng mừng rỡ. Giờ phút này hắn rốt cục hiểu được vì sao mở vòng cổ không gian này lại cần nhiều chân khí như vậy, bởi vì không gian trong này lớn hơn gấp trăm lần so với không gian trong nhẫn. Cảm thụ được không gian to lớn kia, Hạ Nhất Minh thở dài. Đến lúc này hắn rốt cục hiểu được cái vòng cổ này hẳn là bảo bối mà vị cao thủ thần đạo kia dùng khi còn sống. Tuy nhiên cao thủ thần đạo có thể làm ra không gian lớn tới mức này quả thật khiến Hạ Nhất Minh khó có thể tin được. Hắn rốt cục xác định cao thủ thần đạo quả nhiên không phải là người mà đã cực kỳ gần với thần linh. Hạ Nhất Minh đưa tay ra, sau một lát vẻ mặt hắn hiện lên một tia cổ quái. Tiếp đó, hắn lấy từng thứ trong không gian đó ra. Một quyển sách mỏng, ba quả cầu màu đen, một thứ binh khí giống như đao lại giống như kiếm và một hộp ngọc. Đầu tiên, Hà Nhất Minh cầm lấy ba quả cầu màu đen, sau đó hắn lại lấy ra viên lôi chấn tử đã bị hao hết lôi điện lực của mình ra. Đặt viên lôi chấn tử bên cạnh ba quả cầu màu đen kia, lập tức không thể nhận ra quả nào là quả của hắn. Hạ Nhất Minh lần lượt chuyển chân khí vào trong đó, rốt cục vẫn không thể xác định. Đến lúc này hắn hiểu rằng ba quả cầu này chính là lôi chấn tử trong truyền thuyết, chẳng qua hiện giờ lôi điện lực của chúng đã hoàn toàn hao hết, cho nên mới biến thành màu đen mà thôi. Thu lấy bốn viên lôi chấn tử, Hạ Nhất Minh lại cầm lấy thứ binh khí kỳ lạ kia lên nghiên cứu một hồi. Hắn cũng xác định đây chính là binh khí mà vị cao thủ thần đạo đã dùng khi còn sống. Nhưng điều làm người ta kỳ quái chính là thứ binh khí này dường như không phải thần khí trong truyền thuyết. Đừng nói nó không thể so sánh với lôi chấn tử và cửu long lô, cho dù so với phòng chế thần khí ngũ hành hoàn dường như cũng không bằng. Hà Nhất Minh thuận tay ném thứ binh khí đó vào vòng cổ không gian. Tiếp đó hắn mở chiếc hộp ngọc tinh xảo kia ra, lập tức năm đạo hào quang với những màu sắc khác nhau phát ra từ trong hộp ngọc. Hạ Nhất Minh ngây người, lập tức mở to hai mắt, lộ vẻ cực kỳ khó tin. Lại nói, trong cái hộp ngọc có tất cả 5 viên nội đan. Sau khi xem xét kỹ càng, Hạ Nhất Minh chợt phát hiện chúng đều là nội đan của thánh thú. Tập trung cảm nhận năng lượng trong nội đan, Hạ Nhất Minh thầm giật mình. Hắn không ngờ được trong 5 viên nội đan đó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh mạnh đến thế. So với chúng, nội đan của Hắc Ngột Thiếu Vương chẳng khác gì một đứa trẻ. Hà Nhất Minh trầm ngâm suy nghĩ một chút liền hiểu được. Bình thường trong mắt cao thủ thần đạo thì nội đan của thánh thú cũng chẳng có giá trị nhiều lắm. Tuy nhiên, một khi đã được chú ý tới thì chắc chắn không phải vật bình thường. Mặc dù đây không phải là nội đan của thần thú, nhưng có lẽ cũng là của những con thánh thú có thực lực mạnh nhất. Cất cái hộp ngọc vào trong không gian, Hà Nhất Minh mở nốt quyển thư tịch ra xem. Chuyện Vũ Thần. Trong quyển thư tịch cũng không ghi lại võ học bí tịch, mà chỉ toàn những kiến thức mà vị cao thủ thần đạo đó chứng kiến. Hạ Nhất Minh chăm chú xem kỹ từng câu. Chẳng biết trải qua bao lâu, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng thở dài gấp quyển sách lại. Trong quyển thư tịch chủ yếu ghi lại những nội dung từ thời thần đạo. Có một số thứ trong đó khiến cho Hạ Nhất Minh cảm khái. Thì ra ngay cả thời thần đạo cũng không phải tất cả mọi người đều có thần khí mang uy lực nghịch thiên. Phần lớn cao thủ thần đạo có thể được một thanh thần binh nhất giai cũng đã là quý lắm rồi. Về phần thần khí hay thần khí phảng chế đều là những vật không thể cưỡng cầu. Sau khi đọc được điều đó, Hà Nhất Minh cảm thấy bản thân có sức may mắn vì mình có con bảo chữ đi theo. Nhờ có nó mà hắn đã gặp được quá nhiều may mắn. Cửu Long Lô cùng với ba viên lôi chấn tử, nếu không có bảo chữ thì làm sao hắn có được chúng. Ngoài ra trong cuốn thư tịch còn có ghi lại một đoạn nhật ký của Chu Minh Hoa. Hắn xuất thân từ ngũ hành môn, nhưng thần khí chí bảo ngũ hành hoàn lại không ở trong tay hắn, mà nằm trong tay của trưởng môn, một vị cao thủ thần đạo khác. Vì vậy mà hắn nung nấu ý định luyện chế một cái ngũ hành hoàn phảng chế. Bên trong ngũ hành hoàn, cái quan trọng nhất chính là 5 viên nội đan có thuộc tính ngũ hành khác nhau. Ngũ hành hoàn có được uy lực như vậy chính là nhờ vào 5 viên nội đan thần thú có đủ thuộc tính ngũ hành. Ngày xưa, tổ sư khai sáng ra ngũ hành môn có được một thân tu vi kinh người, thiên hạ vô địch, nên mới kiếm được 5 viên nội đan thần thú. Mà có lẽ, cũng chỉ có vị tổ sư khai sáng ngũ hành môn ra, cũng chẳng còn người nào có đủ năng lực này nữa. Mặc dù Chu Minh Hoa cũng là cao thủ thần đạo, nhưng so với tổ sư khai phái lại cách nhau một trời một vực. Vì thế mà hắn chỉ còn cách giết chết 5 con thánh thú có thực lực mạnh nhất để lấy nội đan của chúng. Tuy nhiên, sau khi hắn thu thập đầy đủ 5 viên nội đan mang thuộc tính ngũ hành, lại vô tình phát hiện ra thiên địa thánh quả. Vì vậy mà hắn tự bỏ hết tất cả, yên lặng ở đây chờ đợi. Nhưng hắn không ngờ được rằng thời gian thánh quả chín lại lâu đến vậy. Cho đến tận khi hắn sắp chết vẫn chưa thấy có chút chuyển biến nào. Đọc được đoạn bút ký đó, Hà Nhất Minh cảm thấy hết sức hưng phấn. Mà dù ngũ hành hoàn trong tay hắn cũng là thần khí phảng chế, nhưng chắc chắn nó không có được nội đan của thánh thú. Dù sao người chế tạo ra nó cũng chỉ là một vị tôn giả mà thôi, làm sao có thể tìm đủ mấy viên nội đan đó kia chứ? Nếu hôm nay có thể khảm 5 viên nội đan thánh thú vào ngũ hành hoàn thì uy lực của nó chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, nó vẫn không thể so với ngũ hành hoàn nguyên bản được khảm 5 viên nội đan thần thú. Trừ những việc đó, Trong quyển thư tịch của Chu Minh Hoa còn ghi lại, khi hắn ra tới Đông Hải mang theo 4 viên xá lợi, nhưng bị thất lạc mất 1 viên nên chỉ còn 3. Đối với việc này, hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chẳng có gì phải tiếc. Hắn có thể khẳng định một cách chắc chắn, lôi chấn tử của Tiên Linh Sơn chính là viên xá lợi tử của Chu Minh Hoa. Cất quyển sách vào trong không gian giới chỉ, Hạ Nhất Minh lại đeo nó lên cổ. Hắn bước tới trước bộ hài cốt lấp lánh sắc vàng. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh nói: "Bách huynh, đưa đại khảm đao cho ta." Bách Linh Bát cũng chẳng nói gì, tháo một cánh tay xuống. Một luồng sáng chợt bao trùm lấy cánh tay, nhất thời nó biến thành một đoạn của đại khảm đao. Hạ Nhất Minh cầm đại khảm đao, cung kính vái bộ xương vài cái. Hắn thì thầm nói: "Tiền bối, ngài đã qua đời nên không thể mang theo. Vãn bối mai táng cho ngài và xin mượn xá lợi của ngài dùng một lần." Thầm khấn khứa vài câu, sau đó Hạ Nhất Minh nín thở. Chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng chuyển đổi, bắt đầu từ thủy rồi đến mộc, hỏa, thổ, cuối cùng trở thành kim hệ. Luồng chân khí khổng lồ trong nháy mắt tập trung lại nơi mũi đao, chém vào mi tâm của bộ hài cốt. Một tiếng rít rất nhỏ vang lên. Hạ Nhất Minh từ từ ngồi xuống. Một lát sau, cảm giác vô lực mới biến mất. Một đao của Hạ Nhất Minh có uy lực rất lớn, nhưng hắn khống chế vừa đủ để phá được vị trí mi tâm của bộ hài cốt. Hắn đưa tay lên vẫy nhẹ, một đạo kim quang từ chỗ mi tâm bị vỡ bay vào lòng bàn tay hắn. Sau khi viên xá lợi rơi vào lòng bàn tay, Hạ Nhất Minh có chút run rẩy. Đây hoàn toàn không phải là xá lợi của tôn giả, mà chính là xá lợi của cao thủ thần đạo. Nó cũng không có màu trắng mà tỏa ra chút ánh sáng vàng nhạt. So với những viên xá lợi bình thường, nó to hơn một chút, ẩn chứa bên trong một nguồn năng lượng vô cùng đáng sợ. Chăm chú nhìn viên xá lợi, Hạ Nhất Minh chợt nhớ tới ngưng huyết kinh. Có thể tạo ra được ngưng huyết nhân chính là dựa vào một phương pháp đặc biệt luyện chế những viên xá lợi này. Trước đây, Hạ Nhất Minh còn tưởng những viên xá lợi đó đều là của đám tôn giả. Nhưng sau khi nhìn thấy xá lợi của cao thủ thần đạo, hắn mới biết được lai lịch của chúng. Nhớ tới trong cơ thể tên huyết nhân đó có nhiều xá lợi của cao thủ thần đạo đến vậy, trái tim hắn lại đập thình thịch. Nhưng có lẽ cũng nhờ như vậy nên cái tên phụ nhân đó mới có nhiều khả năng khó tin đến như thế. Hạ Nhất Minh thầm tính toán trong lòng. Căn cứ vào những ghi chép trên ngưng huyết kinh, muốn luyện chế được ngưng huyết nhân thì dùng đại xá lợi lấy được từ mi tâm là tốt nhất. Nhưng tìm đủ 108 viên xá lợi đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Ít nhất, trước mắt Hạ Nhất Minh vẫn chưa có khả năng làm được việc đó. Tuy nhiên, nếu chưa tìm đủ thì cũng có thể luyện chế 72 viên xá lợi để thay thế. Trong 72 viên xá lợi đó, chỉ cần có 12 viên đại xá lợi là đủ rồi. Mặc dù chưa thể phát huy hết uy lực của ngưng huyết nhân, nhưng cũng có thể so sánh với một vị tôn giả. Hơn nữa, do ngưng huyết nhân có thể chất đặc thù, nếu không gặp phải lôi điện thì tôn giả rất khó ứng phó. Lấy toàn bộ số xá lợi tử có ở trong người ra, Hạ Nhất Minh thầm kiểm tra lại. Từ 16 cái thi thể trong động phủ kiếm được 16 viên xá lợi tử, lúc đánh cổ lão ma cũng chiếm được 12 viên, đồng thời trong động Hắc Ngộ Thiếu Vương cũng kiếm được 1 viên. Nếu tính cả viên xá lợi của Chu Minh Hoa thì tổng cộng hắn có tới tất cả 30 viên. Lúc này Hạ Nhất Minh đang hết sức do dự. Trong ngưng huyết kinh đã ghi lại, nếu có được 36 viên đại xá lợi kết hợp với 72 viên xá lợi bình thường thì uy lực của ngưng huyết nhân cũng không phải là nhỏ. Vốn hắn cũng không muốn luyện chế ra cái loại người đó, nhưng nguyên liệu cũng có gần đủ mà lại bỏ qua thì quả là đáng tiếc. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Hạ Nhất Minh cẩn thận sắp xếp lại số xá lợi. Hắn đặt 30 viên xá lợi cùng một chỗ, còn hơn 100 viên xá lợi nhỏ lại ở một chỗ khác. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Hạ Nhất Minh đã hạ quyết định. Lúc này, ham muốn tăng cường thực lực của hắn hết sức mãnh liệt. Để đạt được điều đó, hắn cũng chẳng để ý tới bất cứ thứ gì. Hắn đã quyết định, sau khi trở về, phải đi đào phần mộ của cổ lão ma, Đái Phong Tử, thầy trò Lâm Nghi Vũ. Tất cả chỗ đó cũng được 4 viên đại xá lợi. Sau này khi về tới đất liền, hắn phải tới quỷ khốc lính lấy nốt 2 viên xá lợi ở đó. Một khi lấy đủ 6 viên đại xá lợi nữa là hắn có đủ 36 viên. Còn số tiểu xá lợi thì lúc này hắn đã có thừa. Tuy nhiên, những chuyện như vậy hắn phải làm hết sức bí mật. Nếu để cho người khác biết được sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Hắn đào một cái hố lớn, chôn thi thể Chu Minh Thoa vào trong đó. Lão ở đây chờ đợi thiên địa thánh quả mà chết. Vì thế Hạ Nhất Minh đem thi thể chôn ở bên cạnh hồ nước. Nếu dưới đất hắn có linh thiêng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng đi tới tấm bia đá. Hắn dùng đao xoa hết toàn bộ chữ trên tấm bia. Sau này cho dù có người tiến vào nơi đây cũng không thể đoán được thiên địa thánh quả lại rơi vào tay mình. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn động phủ một lần nữa, sau đó ôm Bảo Trư xoay người rời đi. Bách Linh Bát vẫn im lặng đi sau lưng hắn. Hai người theo đường trở ra tới địa phương có sương mù màu tím bao phủ. Hai tay Hạ Nhất Minh hơi run lên một chút, liền xác định được vị trí của Bạch Mã Lôi Điện và Sở Hảo Châu. Hắn mỉm cười, đi tới gần một người và một ngựa. Hai người bọn họ đang nhắm mắt, hút luồng chân khí màu tím chung quanh vào trong cơ thể. Hạ Nhất Minh quay sang Bách Linh Bát, gật đầu rồi đưa Bảo Trư cho gã. Sau đó hắn cũng ngồi xuống cùng với Sở Hảo Châu và Bạch Mã Lôi Điện bắt đầu luyện công. Làn sương tím được Hạ Nhất Minh hút vào trong cơ thể nhanh chóng bị luyện hóa. Nhưng hắn chợt phát hiện ra tác dụng của nó đối với bản thân cũng không lớn. Có lẽ đối với một người mới đột phá mà nói thì tử khí có tác dụng rất lớn. Nhưng do thể chất đặc thù nên những loại năng lượng đặc biệt đó lại không có hiệu quả nhiều lắm đối với hắn. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh thở ra một hơi thật dài rồi mở mắt ra. Trước mắt hắn lúc này, một người và một ngựa vẫn đang nhắm mắt tu luyện, không hề phát hiện ra sự có mặt của hắn. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh lấy ích cốc đan ra cầm trên tay. Thứ này chẳng những con người có thể ăn được, mà ngay cả Bạch Mã Lôi Điện cũng có thể sử dụng. Mấy viên ích cốc đan này không phải mang tới từ đại thần, mà là của Kiển Sơn Môn. Trong phòng tu luyện đan của Kiển Sơn Môn, sau khi luyện chế xong tiên thiên kim đan, hắn mở miệng yêu cầu mấy viên ích cốc đan. Không ngờ Kiển Sơn Môn lại cấp cho hắn tới 2 bình. Mặc dù chất lượng đan dược cũng không cao lắm, nhưng để cho vài người bọn họ sử dụng cũng vừa đủ. Lấy ra một lọ, Hạ Nhất Minh đặt nó xuống giữa 3 người. Sau đó hắn lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Suốt nửa tháng, Sở Hảo Châu và Bạch Mã cũng chẳng quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. Mặc dù tỉnh lại một chút, bọn họ cũng chỉ gật đầu một cái với Hạ Nhất Minh, sau đó ăn ích cốc đan rồi lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Từ trước tới nay, Hạ Nhất Minh vẫn tưởng chỉ có con người mới tu luyện từ ngày này sang ngày khác. Nhưng sau khi gặp Bạch Mã, hắn mới biết thì ra linh thú cũng vậy. Khoảng chừng nửa tháng sau, một người và một ngựa cũng chấm dứt tu luyện. Chỉ cần nhìn nét mặt cũng đoán được bọn họ đã đạt tới mục đích, hoàn toàn củng cố cảnh giới bản thân. Hạ Nhất Minh liền đem nghe chuyện phát hiện ra được động phủ nói ra. Hắn chỉ che giấu mối chuyện trong đó có sự tồn tại của thiên địa thánh quả. Thứ này ngay cả trong thiên hạ kỳ chân lộc cũng không được ghi chép. Có lẽ trên thế giới này cũng chẳng có mấy người biết tới nó. Sở Hảo Châu nhìn cái không gian giới chỉ. Bên trong có 4 viên lôi chấn tử, một thanh thần binh cùng với nội đan cùng ngũ hành thánh thú mà không biết nói gì. Trước khi tới mê cung, mặc dù bọn họ cũng biết ở đây nhất định có thứ tốt, nhưng chẳng ngờ được lại có nhiều bảo vật đến như vậy. Mấy viên lôi chấn tử chẳng có gì phải bàn. Nó được gọi là thần khí thì giá trị của nó thế nào cũng có thể tưởng tượng được. 5 viên nội đan ngũ hành thánh thú cũng có giá trị liên thành. Chỉ cần cảm thụ năng lượng sinh mệnh bên trong chúng hơn sang nội đan của Hắc Ngộ Thiếu Vương là biết giá trị của chúng không thể ước lượng. Còn về thanh thần binh cũng không thể khinh thường. Mặc dù nó không phải là thần khí, nhưng có thể được cao thủ thần đạo sử dụng làm binh khí tùy thân thì nhất định không phải là vật tầm thường. Sở Hảo Châu cũng là một vị đoán tạo sư có trình độ rất cao. Hắn xem xét một chút, liền phát hiện ra trong binh khí có một số chất liệu mà hắn không biết. Xem xét một lúc, hắn biết được thanh binh khí không biết tên này còn tốt hơn Long Tiên rất nhiều. Có lẽ chỉ công ngũ hành hoàn phản chế của Hạ Nhất Minh là cao hơn nó mà thôi. Thấy Sở Hảo Châu đối với thanh binh khí rất có hứng thú, Hạ Nhất Minh cười nói, Sở Lão Ca, nếu thích thì huynh cứ cầm lấy. Sở Hảo Châu ngẩn người, lắc đầu nói, nếu do ngươi tìm thấy, ta không thể lấy được. Tàng bảo đồ là của Hạ Nhất Minh. Sau khi bọn họ tới nơi này, liền phát hiện ra làn sương mù màu tím, khiến cho Sở Hảo Châu đỡ tốn được mấy năm thời gian. Như thế, Sở Hảo Châu làm sao còn định lấy nó nữa? Hạ Nhất Minh cười cười. Lão ca, huynh đệ ta không cần phải khách khí. Hơn nữa, đệ vẫn còn có một số việc muốn nhờ huynh hỗ trợ. Nói đi, Sở Hảo Châu vui vẻ nói. Chỉ cần lão ca có thể làm được, chắc chắn sẽ không từ chối. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, lấy 5 viên nội đan thánh thú ra. Đồng thời trong lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện ngũ hành hoàn. Sở Hảo Châu là một người thông minh. Mắt hắn đảo qua cái hộp cùng với ngũ hành hoàn, chợt nhớ tới quyển bút ký kia liền đoán được ý định của Hạ Nhất Minh. Lão nhướng mày nói, lão đệ muốn khảm 5 viên nội đan thánh thú này vào trong ngũ hành hoàn sao? Chỉ một mình lão ca là không đủ. Hạ Nhất Minh ngẩn người, sực nhớ tới tính chất đặc biệt của ngũ hành hoàn, liền gật đầu nói, lão ca, huynh sở trường về thủy hỏa hệ, tiểu đệ sở trường về thổ kim hệ, nếu có thêm một tôn giả nắm giữ mộc hệ thì chắc chắn là được đó. Sở Hảo Châu vẫn lắc đầu nói, không được, cho dù ngươi tìm đủ ngũ hành chi hoa cũng vẫn rất khó thành công. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên, tại sao vậy? Sở Hảo Châu nghiêm mặt nói, ngũ hành hoàn là một loại bảo vật như thế nào, trong lúc rèn chỉ cần có chút sai lầm là uổng phí toàn bộ công sức, nếu 3 người cùng luyện chế thì không có được sự đồng nhất nên rất khó thành công. Nếu muốn cảm 5 viên nội đan này vào thì chỉ có một cách duy nhất. Hạ Nhất Minh nhíu mày, lão cần nói đi. Sở Hảo Châu nghiêm nghị, lão đệ, người kim tung ngũ hành, nếu có một ngày ngưng xuất được toàn bộ ngũ hành chi hoa thì lão ca ta cam đoan chỉ cần ngươi và ta liên thủ nhất định sẽ khảm thành công 5 viên nội đan vào trong ngũ hành hoàn. Lúc này Hạ Nhất Minh mới cảm thấy thư thái, hắn gật đầu một cái. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa thể ngưng xuất thành công ngũ hành chi hoa, nhưng Hạ Nhất Minh tự tin chỉ cần 10 năm hắn nhất định sẽ đạt được điều đó. Cất cả hộp ngọc vào trong giới chỉ, Hạ Nhất Minh đưa thanh binh khí ra nói, lão ca, huynh đã vụ hóa 2 thanh thần binh thì cứ thử thêm 1 thanh nữa. Dù sao thì huynh cũng đã có 1 lần thành công, nên lần thứ 2 chắc cũng chẳng khó khăn lắm. Sở Hảo Châu cầm thanh thần binh trong tay mà trong lòng rất xúc động. Lão thở dài 1 tiếng rồi đeo thanh binh khí bên người. Hạ Nhất Minh đặt 4 viên lôi chấn tử trên mặt đất nhìn Bạch Mã. Bạch Mã mở to 2 mắt nhìn 4 viên lôi chấn tử đang nằm dưới đất. Lôi điện của nó mặc dù rất mạnh, nhưng dưới đất lại là thần khí lôi chấn tử. Mặc dù tìm được 1 viên đã là chuyện hiếm thấy, chưa nói gì tới việc xuất hiện 4 viên ở đây. Hạ Nhất Minh nhìn lôi điện, cười hì hì rồi lấy trong người ra 1 viên đá trắng nhỏ. Nhìn thấy viên đá trắng, cặp mắt lôi điện nhất thời tỏa sáng. Nó nhè răng trợn mắt 1 lúc rồi đi tới chỗ 4 viên lôi chấn tử. Cái sừng của nó từ từ phát sáng, tỏa ra quang mang màu tím. Theo từng đạo lôi điện đánh trúng, sắc màu của mấy viên lôi chấn tử cũng từ từ thay đổi. Tương tự, viên đá trắng trong tay Hạ Nhất Minh cũng dần dần nhỏ bớt. Tuy nhiên có một chuyện khiến cho hắn cảm thấy rất hưng phấn. Khả năng phóng lôi điện của Bạch Mã từ từ tăng lên. Bất luận là uy lực của lôi điện hay khả năng duy trì cũng không phải tăng lên chỉ một chút. Mặc dù liên tiếp phóng lôi điện, sau đó lại hấp thụ hết sức vất vả, nhưng so với thực lực của Bạch Mã tăng lên thì chúng hoàn toàn xứng đáng. Sau 8 ngày, 4 viên lôi chấn tử từ màu đen biến thành tử kim sắc. Lúc này chúng mới chính thức trở thành lôi chấn tử có uy lực khủng bố. Cầm 4 viên lôi chấn tử trong tay, Hạ Nhất Minh thầm than trong lòng. Nếu có gặp phải Hắc Sa Vương 1 lần nữa mà trong tay hắn có 2 viên lôi chấn tử thì làm sao có thể chạy thoát. Tuy nhiên, nếu thực sự ném ra 2 viên lôi chấn tử thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đám người Sở Hảo Châu xung quanh. Sở Hảo Châu hơi gật đầu, thuận tay vuốt cằm. Lão cười khổ 1 tiếng nói, lão đệ, xem ra lôi chấn tử quả thực đã thuộc về người, ngoại trừ ngươi ra cũng không có người nào có thể bổ sung đủ lôi điện cho nó. Hạ Nhất Minh mỉm cười, thản nhiên chấp nhận những lời nói đó. Uy lực của lôi chấn tử mặc dù rất mạnh, nhưng nó lại có một yếu điểm, đó là sau khi sử dụng lại phải bổ sung lôi điện. Nhưng nói bổ sung lôi điện dễ dàng đến thế hay sao? Ngoài trừ Hạ Nhất Minh có được Bạch Mã ra, những người còn lại cũng chỉ có thể nhờ cậy vào ông trời. Vì vậy, mặc dù Sở Hảo Châu rất thèm muốn, nhưng vẫn kiên quyết từ chối, cho dù thế nào cũng không lấy. Nhặt 4 viên lôi chấn tử lên, mọi người cùng với nhau đi ra ngoài. Dưới sự chỉ dẫn của Bách Linh Bát, mọi người di chuyển 1 lúc, cuối cùng ra khỏi mê cung. Khi ra tới cửa động, nét mặt Sở Hảo Châu có chút tức giận. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi, Sở lão ca, huynh làm sao vậy? Sở Hảo Châu sờ sờ ra đầu và cái cảm nhắn thín mà tối mặt. Hạ Nhất Minh ngẩn người, chợt hiểu ra. Hắn giờ khóc giờ cười, không biết nên nói thế nào nữa. Sau khi đi vào trong động, Sở Hảo Châu đã quên mất chuyện đó. Nhưng lúc này khi chuẩn bị đi ra, lão mới sực nhớ tới mối thù của Hắc Sa Vương. Nhìn ánh mắt hung dữ của lão là đủ biết lão không có ý định bỏ qua. Hạ huynh đệ, người giúp lão ca một chút. Sở Hảo Châu lạnh lùng nói, chúng ta xuống biển tìm kiếm, nhất định phải cho Hắc Sa Vương biến thành bột mới thôi. Hạ Nhất Minh thầm toát mồ hôi. Thực ra lôi điện kia là do hắn phóng ra.

thì chúng đã giành được thắng lợi từ rất sớm. Hắc Gia Vương vẫn cẩn thận giữ khoảng cách với Hải Tinh Vương cùng với Hạ Nhất Minh. Đặc biệt, nó vẫn luôn tập trung chú ý tới Hạ Nhất Minh, sợ hắn lại lấy lôi chấn tử ra thêm một lần nữa. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu Hạ Nhất Minh lấy ra cái vật đó một lần nữa, thì nó sẽ tránh ra thật xa. Cái chuyện tọa sơn quan hổ đấu cũng không chỉ có con người mới biết. Hạ Nhất Minh quay đầu, nhe răng cười với Hắc Vương. Tuy nhiên hắn không thể ngờ được, nụ cười của mình đối với nó lại mang theo một sự uy hiếp. Ngay sau đó, Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ lôi điện một cái. Bạch mã liền hóa thành một luồng sáng trắng, lượn quanh người hai con hải vương tinh. Ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh tỏa ra quang mang rực rỡ. Trong nháy mắt, hai con hải tinh nhanh chóng cuộn mình lại. Tuy nhiên, ngay khi thân hình chúng thu nhỏ lại, những xúc tua của nó lại dài ra. 10 cái xúc tua hướng về phía Hạ Nhất Minh và Bạch mã, tạo thành 10 luồng nước đâm tới. Tuy nhiên, tốc độ công kích của chúng mặc dù nhanh đến mấy, cũng không thể so sánh với Bạch mã. Vừa khi tới nơi thì bóng dáng Bạch mã đã biến mất. Chân khí Hạ Nhất Minh tràn vào trong ngũ hành hoàn. Mà dù sức mạnh và tốc độ của con người không thể so sánh với linh thú, nhưng trong việc vận dụng chân khí thì chúng không thể so sánh được với con người. Vô số đóa hoa từ ngũ hành hoàn xuất hiện, khiến cho một khoảng thủy vực trở nên hết sức huyễn lệ. Mỗi một bông hoa lại tỏa ra ánh sáng sặc sỡ, khiến cho nước biển trở nên sôi sục. Sau khi Đàn Sang Ngư nhận được lệnh triệu tập, liền lập tức co lại. Đám hải tinh nhanh chóng lấp đầy các khoảng trống. Vì vậy mà khi quang hoa từ ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh phát ra, liền khiến cho vô số hải tinh bị giết. Mà dù trong số hải tinh có cả những con có sức mạnh tương đương với cường giả tiên thiên của con người, nhưng linh thú làm sao có thể so sánh với thần khí phảng chế và thánh thú lôi điện cùng với Hạ Nhất Minh có đẳng cấp tôn giả cơ chứ? Dưới ánh sáng của vô số quang hoa, càng lúc càng có nhiều hải tinh phát nổ, khiến cho khắp hải vực sặc mùi máu. Hắc Gia Vương đã tránh ra xa khu vực chiến trường. Nó không thể hiểu được tại sao Hạ Nhất Minh và Bạch Mã không tìm nó để trả thù. Ngược lại, bọn họ còn tiêu diệt họ nó đối thủ chuyển kiếp trong hải vực. Đột nhiên, một luồng quang mang màu đen trong nước chợt lóe lên, giống như một mũi khoan cực lớn chui vào chiến trường. Khi vô số quang hoa tiếp xúc với luồng sáng đen đó, nhất thời tan biến, không còn một chút trở ngại. Luồng ánh sáng màu đen chợt phát nổ, lộ ra một con quái vật hình người, cầm trong tay trưởng tiên. Trên người quái vật mặc một bộ khải giáp ba màu, hắn giống như mũi tên rời cung, cứ vậy mà lao tới. Trong nháy mắt, thân thể Hải Tinh Vương có chút run rẩy. Máu từ trong cơ thể nó cứ thế mà chảy ra. Người này ra tay cực kỳ độc ác, lập tức đâm xuyên qua cơ thể Hải Tinh Vương. Xung quanh người Bạch Mã chợt xuất hiện thêm một luồng ánh sáng màu tím. Ánh sáng tím nhanh chóng tụ lại trên đầu cái sừng, sau đó nhập vào trong ngũ hành hoàn. Đồng thời, Hạ Nhất Minh cũng nhanh chóng dồn chân khí vào trong ngũ hành hoàn, thông qua không gian đặc biệt của nó phóng ra một nguồn năng lượng cực mạnh. Một luồng ánh sáng cực lớn xuất hiện ra từ ngũ hành hoàn, mang theo bao loại lực lượng sở trường, lao tới lỗ hổng trên cơ thể Hải Tinh Vương. Mặc dù đang ở dưới nước, nhưng một tiếng nổ lớn vẫn xuất hiện và truyền ra xa. Vô số con sóng ngầm khuếch tán về bốn phương tám hướng, đánh chết không biết bao nhiêu là hải tinh. Một kích của Sở Hảo Châu đã làm cho Hải Tinh Vương bị thương. Sau đó, Hạ Nhất Minh lại nhân cơ hội công kích tiếp. Công kích của hai vị tôn giả kết hợp với nhau tạo nên uy lực không thể tưởng tượng. Cho dù sức sống của Hải Tinh Vương có mạnh đến mấy thì cũng không thể chịu được một đòn đó. Vô số những mảnh thịt vụn trôi nổi trong nước. Thân thể to lớn của Hải Tinh Vương đã bị phá hủy một nửa. Ngay cả năm cái xúc tu của nó cũng chỉ còn lại có 3. Mà dù hai người Hạ Nhất Minh chưa từng phối hợp với nhau, nhưng khi ra tay lại hết sức ăn ý. Khi Sở Hảo Châu sử dụng Long Tiên chuẩn bị tấn công, Hạ Nhất Minh cũng bắt đầu tụ tập chân khí. Sau khi Long Tiên xuyên cổng cơ thể của Hải Vương Tinh, một kích của ngũ hành hoàn cũng nối tiếp xuyên qua. Với năng lực khôi phục của Hải Tinh Vương, chỉ cần có thể coi người lại là có thể giấu đi vết thương. Khi đó, cho dù luồng sáng của ngũ hành hoàn có đánh tới người nó, thì cũng đừng mong tạo ra vết thương chí mạng như vậy. Nhưng hai người bọn họ phối hợp với nhau hết sức nhuẩn nhuyễn, công kích hết sức hợp lý. Từ sau khi Sở Hảo Châu xuất hiện cho đến lúc đánh chết Hải Vương Tinh cũng chỉ trong khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi. Tốc độ ra tay của họ cực nhanh. Sau khi đánh chết Hải Vương Tinh xong, luồng sát khí kinh khủng mới tỏa ra khắp hải vực. Hắc Sa Vương nhìn thấy cảnh đó mà toàn thân run rẩy, có phần sợ hãi. Đến lúc này nó mới chính thức cảm nhận được thực lực của hai bên. Ba người nhỏ bé trước mặt nếu đơn độc giao chiến với nó thì thắng bại khó phân. Nhưng nếu bọn họ mà liên thủ với nhau thì nó chỉ còn nước bỏ chạy. Tuy nhiên, với tốc độ kinh khủng của Bạch Mã thì có thoát được hay không cũng là vấn đề hết sức khó nói. Luồng năng lượng kỳ dị dao động nhanh chóng khuếch tán ra khắp nơi. Con hải tinh vương không bị thương đột nhiên xoay người bỏ chạy. Sau lưng nó, vô số hải tinh tập trung lại thành một bức tường ngăn cản, tựa như chúng muốn dùng tính mạng để bảo vệ vương giả của mình. Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Con hải tinh vương còn lại sau khi thấy đồng bạn táng mạng liền lập tức bỏ qua chiến đấu, lựa chọn đảo tàu. Trong lúc bỏ chạy, nó còn ra lệnh cho đám tử tôn của mình ngăn cản phía sau. Loại thủ đoạn này cho dù con người cũng rất khó nhìn thấy. Có điều, đám Hạ Nhất Minh cũng chẳng muốn tiêu diệt hải tinh tộc. Chỉ cần khiến cho bọn chúng bị tổn thương, không thể xâm phạm được khu vực của đàn sa ngư là được rồi. Để lại một chút áp lực đối với đàn sa ngư mới là một chuyện tốt. Vì vậy mà bọn họ cũng không đuổi theo giết chết nốt con hải tinh vương. Tuy nhiên, một đám hải tinh như bị điên, chúng giờ như cây xúc tu của mình lao tới. Hạ Nhất Minh thuận tay vung lên, quang hoa nhanh chóng xuất hiện, nghiền nát đống hải vương tinh đó thành thịt vụn. Trong làn nước biển tràn ngập một mùi máu tanh, đã thức tỉnh lũ quái vật dưới đại dương, khiến chúng biết rằng thực lực của đám người Hạ Nhất Minh quá mạnh. Đám hải tinh bỏ chạy theo hải vương tinh vẫn duy trì một bức tường chắn, nhưng cũng không dám lao lên nữa. Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu cũng chẳng để ý tới con hải tinh vương. Hai người nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Sở Hảo Châu lấy long tiên huy vũ vài cái, liền phân thây con hải tinh vương tử vong. Mục tiêu chính của hắn là lấy được nội đan của con thánh thú. Có lẽ liên quan tới thể tích nên nội đan của con hải vương tinh to hơn nội đan của Hắc Ngộ thiếu vương rất nhiều. Nhìn mức độ to lớn của nó, Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu chẳng biết nói thế nào. Sau khi cảm nhận chút năng lượng ẩn chứa trong nội đan hải tinh vương, Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu. Viên nội đan tuy lớn, nhưng so với 5 viên nội đan thánh thú mà Chu Minh Hoa để lại vẫn còn kém hơn một bậc. Chứng tỏ không phải cứ có thể hình to lớn là đã có được thực lực mạnh hơn. Điều này cũng có thể thấy giữa Bạch Mã và Hắc Sa Vương. Cuộc chiến giữa hai loại hải tộc nhanh chóng kết thúc. Bất luận là hải tinh hay là sa ngư đều tránh xa đám người Hạ Nhất Minh. Cho dù nhìn thấy bọn họ phanh thi thể hải tinh vương lấy mất nội đan, cũng chẳng có con nào dám lại gần. Sở Hảo Châu quay sang Hạ Nhất Minh làm một động tác. Hạ Nhất Minh gật đầu, mở không gian ra, liền thu thi thể hải tinh vương vào đó. Sau khi có được không gian hạng liên tùy thân của cao thủ thần đạo, Hạ Nhất Minh cũng không phải lo lắng về vấn đề cất giữ đồ đạc nữa. Vừa lúc đó, một nguồn lực lượng dao động từ xa chuyển tới. Đám hải tinh như được đặc xá quay đầu bỏ đi. Trong phút chốc, toàn bộ hải vực không còn bóng dáng của một con hải tinh còn sống. Đám Hạ Nhất Minh thấy hải tinh hoảng hốt bỏ chạy cũng không đuổi theo mà quay sang nhìn Hắc Sa Vương. Một bầu không khí khẩn trương ở đây lại bắt đầu dấy lên. Sau khi thấy đám người Hạ Nhất Minh trong nháy mắt hạ sát hải tinh vương, Hắc Sa Vương đã có chút sợ hãi. Với trí tuệ của nó, hiển nhiên hiểu được thực lực của mấy người kia khi phối hợp với nhau như thế nào. Chỉ có điều nó không hiểu tại sao bọn họ lại giúp đỡ mình. Hạ Nhất Minh nhìn Hắc Sa Vương mà nhíu mày. Hắn chợt phát hiện bản thân đã quên mất chuyện quan trọng nhất, đó là không thể giao tiếp với nó. Sở Hảo Châu đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh. Hình như lão cũng hiểu được lo lắng trong lòng hắn, nên chỉ biết sờ sờ mái tóc mà không biết nói gì. Cuối cùng lão bước lên một bước, ôm quyền chắp tay. Hạ Nhất Minh thầm nhủ, cái con Hắc Sa Vương này không phải con người, lão hành lễ với nó thì có tác dụng gì cơ chứ? Tuy nhiên, Hắc Sa Vương lại làm những động tác nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Thân hình nó hơi uốn éo một chút, rồi sau đó gật đầu. Hạ Nhất Minh há hốc miệng, nhìn biểu hiện của Hắc Sa Vương mà cảm thấy sợ hãi. Không ngờ, nó có thể hiểu được ý tứ của Sở Hảo Châu. Sở Hảo Châu đưa tay chỉ lên phía trên, sau đó từ từ bơi lên mặt nước. Hạ Nhất Minh chớp chớp mắt, sau đó vội dục Bạch Mã đuổi theo. Cũng chẳng hiểu Hắc Sa Vương có hiểu được ý tứ của Sở Hảo Châu hay không, nhưng nó chỉ ngập ngừng một chút rồi bơi theo. Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ vào lưng lôi điện, nó lập tức gia tăng tốc độ, lao tới bên cạnh Sở Hảo Châu. Hắn mở miệng hỏi nhỏ, Sở lão ca, huynh có thể trao đổi với nó sao? Sở Hảo Châu nhún vai nói, không thể. Vậy sao huynh lại bảo nó bơi lên? Sở Hảo Châu tức giận nói, Bách huynh đã đưa ra đề nghị này, chắc chắn có cách trao đổi với nó. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có lẽ cũng chỉ có Bách Linh Bát mới có khả năng giao tiếp với Hắc Sa Vương mà thôi. Sở Hảo Châu mở miệng hỏi, vì sao Bách huynh không xuống? Nếu hắn ra tay thì con hải tinh vương kia cũng đừng hòng chạy thoát. Giọng nói của lão có chút tiếc nuối vì để cho một con thanh thú chạy thoát. Hạ Nhất Minh cười khổ, không biết nói thế nào. Hắn không thể nói thật rằng Bách Linh Bát không thể giết chết sinh vật có trí tuệ. Đảo mắt một cái, Hạ Nhất Minh nói: Bách huynh phải ở trên đó để bảo vệ Bảo Trừ, nên không dám xuống dưới. Sở Hảo Châu ngạc nhiên hỏi: Còn Bảo Trừ đó là như thế nào? Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói: Nó là sùng vật thương yêu nhất của lão tổ tông trên Thiên Chỉ Sơn, cho dù thế nào cũng không thể để nó bị thất lạc. Sở Hảo Châu hít một hơi thật sâu. Mà dù trước đây lão vẫn chưa đi qua vùng Tây Bắc, nhưng vẫn nghe nói tới thân phận và địa vị của người đó. Có thể nói lão tổ tông của Thiên Chỉ Sơn chính là một trong số những nhân vật hàng đầu trên thế giới, cho dù thế nào cũng không thể trêu chọc vào một người như vậy. Sau khi biết được lai lịch của Bảo Trừ, lão thầm liên tưởng tới thân phận của Bách Linh Bát. Chẳng lẽ hắn chính là cao thủ ngũ khí triều nguyên của Thiên Chỉ Nhất Mạch? Trên mặt biển chợt nổi lên những cơn sóng lớn. Hắc Sa Vương đã xuất hiện trên mặt nước. Thân hình Hắc Sa Vương giống như một ngọn núi nhỏ trôi nổi trên mặt biển. Hạ Nhất Minh cưỡi bạch mã đứng bên cạnh Hắc Sa Vương, giống hệt như một con ruồi đậu cạnh con người. Tuy nhiên, tất cả đều biết dưới sự liên thủ của một người và một ngựa đó, uy lực hoàn toàn vượt xa thực lực của Hắc Sa Vương. Bách Linh Bát đang đứng giữa không trung từ từ bay tới. Con Bảo Trừ đang nằm trong lòng hắn nhảy dựng lên lưng Bách Linh Bát. Hai chân sau của nó đứng lên vai, chân trước chống vào đầu Bách Linh Bát, mở mắt nhìn chằm chằm Hắc Sa Vương. Con Bảo Trừ chợt kêu lên liên tiếp, trong không khí xuất hiện một chút dao động. Hạ Nhất Minh nhướng mày kinh ngạc nhìn Bảo Trừ. Hắc Sa Vương sau khi ra lệnh cho đám con cháu của mình lui lại, liền mở miệng phát ra những âm thanh tương tự. Những sinh vật sống trong nước căn cứ vào sự dao động của nước mà truyền đạt suy nghĩ của mình. Hình như Bảo Trừ cũng nắm được phương pháp giao tiếp đó. Tuy nhiên cách giao tiếp của Bảo Trừ là nhờ vào sự dao động của không khí chứ không phải là nước. Mặc dù hai môi trường hoàn toàn khác nhau, nhưng nguyên lý cũng không có gì khác biệt. Từng luồng dao động cứ liên tục phát ra chung quanh mọi người. Mặc dù Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu không hiểu được ý nghĩa của chúng, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm giác được sự thay đổi trong những làn dao động. Hạ Nhất Minh nhìn Bách Linh Bát, cuối cùng không nhịn nổi hỏi: Bách huynh, huynh có hiểu được những lời của chúng nói không? Tất nhiên. Ánh mắt Sở Hảo Châu xuất hiện sự kinh ngạc. Lúc trước lão đưa Hắc Sa Vương lên là định cùng mọi người tìm ra cách thức giao tiếp, nhưng lão chẳng ngờ được Bách Linh Bát và Bảo Trừ lại có thể giao tiếp với nó. Lúc này lão càng cảm thấy tò mò đối với Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu. Hắn đã không còn cảm thấy ngạc nhiên vì những khả năng đặc biệt của Bách Linh Bát nữa. Nếu bọn họ có thể giải quyết được vấn đề giao tiếp thì hắn coi như đã xong. Một lúc sau, những luồng dao động lập tức biến mất. Thân hình con Hắc Sa Vương hơi lắc lư vài cái rồi sau đó chìm xuống. Bách Linh Bát nhìn ánh mắt dò hỏi của mọi người, mở miệng nói: Nó đồng ý rồi, ngoại trừ chúng ta ra, nó sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào lặn xuống đây nữa. Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng. Qua cuộc trao đổi lần này, hắn càng thêm hiểu rõ Hắc Sa Vương. Nếu nó đã đồng ý thì trừ khi gặp chuyện bất khả kháng, còn không sẽ không bao giờ đổi ý. Một con thanh thú gác cửa như vậy, bí mật nơi đây coi như chẳng có người nào phát hiện được ra nữa. Vung tay lên, Hạ Nhất Minh nói: Mọi người, chúng ta đã ra ngoài gần một tháng, không biết tình hình trên đảo lúc này thế nào, có nên trở về xem một chút. Sở Hào Châu lập tức đồng ý nói: Không biết bọn Triền Hồng Đồ đã xóa sổ Hải Thiên Môn hay chưa. Dừng một chút, lão lại nói tiếp: Không biết một tháng qua Hoắc Đông Thành có tiến bộ gì hay không. Hạ Nhất Minh cười to nói: Sở lão ca, huynh quá quan tâm tới tên đồ đệ của mình rồi. Sở Hảo Châu hừ nhẹ một tiếng nói: Thiên phú của hắn rất tốt, mặc dù bây giờ tu vi còn kém, nhưng chỉ cần giám sát chặt chẽ thì sau này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu to lớn. Tuy nhiên lão chợt nhỏ giọng nói: Năm nay hắn đã 18 tuổi, nếu trước 40 tuổi mà không thể tu luyện tam hệ công pháp đạt tới tầng thứ 10 thì sau này cũng chỉ dừng ở một mức độ thấp mà thôi. Hạ Nhất Minh cười ha hả nói: Có lão ca ở bên cạnh đốc thúc thì làm sao mà hắn có thể kém được chứ. Hơn nữa có kim đan của tiểu đệ thì chắc chắn sẽ có cơ hội đột phá tôn giả. Chỉ có điều không biết hắn có thể vượt qua được cửa ải cuối cùng hay không. Trong mắt Sở Hảo Châu có chút kỳ dị. Hạ Nhất Minh nhìn thấy liền đoán được suy nghĩ trong đầu lão. Chắc chắn lão đang nghĩ tới phương pháp luyện hóa thần binh thứ hai. Chỉ có điều phương pháp này thực sự rất nguy hiểm. Nếu sau khi phá hủy thanh thần binh thứ nhất mà không thể vụ hóa được thanh thần binh thứ hai thì hoàn toàn chấm dứt. Phương pháp này có thể nói là một biện pháp đánh cược. Một lúc sau, Sở Hảo Châu thở dài một tiếng nói: Thôi, sau này lão ca ta cứ truyền lại phương pháp này, còn có người chấp nhận tu luyện nó hay không thì tùy vậy. Hạ Nhất Minh gật đầu. Chuyện như thế này có lẽ cũng chỉ bản thân tự mình lựa chọn. Còn không, cho dù có đích thân đến mấy, cũng khó có thể ảnh hưởng tới quyết định cả đời của một vị tôn giả. Vỗ nhẹ lưng Bạch Mã một cái, nó hí lên một tiếng dài lan rộng khắp cả mặt biển. Ngay sau đó, nó như một tia chớp chạy thẳng về phía trước. Bạch Linh Bát và Sở Hảo Châu cùng nhau bay giữa không trung, trong nháy mắt không còn nhìn thấy bóng dáng. Khoảng nửa canh giờ, Kiền Sơn Thành đã xuất hiện trước mặt. Hạ Nhất Minh liền giảm tốc độ của Bạch Mã chỉ bằng một con khoái mã bình thường. Đám thủ vệ gác cổng nhìn thấy Bạch Mã một sừng liền sợ hãi tái mặt. Một hàng người đang xếp dài trước cổng thành tự động tách ra làm hai, tạo thành một con đường rộng rãi. Hạ Nhất Minh nhanh chóng dùng Bạch Mã chạy vào trong thành. Đến lúc này, hắn đã quen với sự cung kính của người khác nên chẳng có cảm giác gì hết. Kinh nghiệm vài năm đã biến một thiếu niên 16 tuổi dần trưởng thành, được người khác công nhận. Đồng thời, nó cũng tạo cho hắn một cái thói quen từ trên cao nhìn xuống. Trên bầu trời, hai luồng ánh sáng xuất hiện, đi theo Bạch Mã vào trong thành. Lúc này, tiếng hí của con Bạch Mã vang vọng đến, khiến cho cả Hoắc phủ nhất thời nhốn nháo. Toàn bộ Hoắc gia, từ Hoắc Nhạc Thanh cho tới tất cả đám người hầu cũng đều biết rằng, bọn họ có được địa vị như ngày hôm nay ở Kiền Sơn Thành, chính là nhờ mối quan hệ của Sở Hảo Châu và Hạ Nhất Minh. Tiếng hí của lôi điện, bất kỳ người nào nghe thấy cũng đều không thể quên được. Vì vậy, sau khi nghe thấy tiếng hí của nó, toàn bộ các nhân vật trong Hoắc gia đều bỏ hết công việc bước ra đón. Một đạo bạch quang lóe lên, Bạch Mã lôi điện xuất hiện trước cửa Hoắc phủ. Hạ Nhất Minh vừa mới nhảy xuống ngựa đã thấy cánh cửa lớn ầm ầm mở ra. Sau đó, Hoắc Nhạc Thanh và Trương Hòa Thái cùng bước ra ngoài. Nét mặt bọn họ vô cùng vui vẻ, thái độ đối với Hạ Nhất Minh còn cung kính hơn so với Triển Hồng Đồ vài phần. Trên bầu trời chợt xuất hiện một luồng ánh sáng. Bách Linh Bát và Sở Hảo Châu cũng hạ từ trên cao xuống. Ánh mắt đám người Hoắc gia đều xuất hiện một sự thèm muốn. Những người có thể bay lượn giống như chim trên trời đã nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Trong phút chốc, địa vị của Sở Hảo Châu trong lòng bọn họ còn cao hơn Triển Hồng Đồ, lão tổ tông của Kiền Sơn Môn một bậc. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ giữ ý nghĩ đó ở trong lòng, không có người nào dám nói ra miệng. Hai tay Hạ Nhất Minh khẽ lay động một chút, liền cười nói: Sở lão ca, có lẽ mối lo lắng của huynh là vô ích. Sở Hảo Châu hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lão mặc dù đang rất vui vẻ, nhưng vẫn cố tỏ ra như vậy trước mặt Hạ Nhất Minh. Hoắc Nhạc Thanh khom người, cao giọng nói: Bái kiến các vị tiền. Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, giống như bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng. Tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên, cùng ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi nhìn kỹ mấy đại nhân vật trước mắt, mọi người đều cúi đầu, không dám ngẩng lên bình phẩm. Tuy nhiên, vẫn có một vài người liếc mắt nhìn trộm, ánh mắt có phần kỳ lạ. Nếu không phải lo ngại thực lực của mấy vị tôn giả, bọn họ đã phải lên cười từ lâu rồi. Mặc dù mấy người bọn họ ra biển có một tháng, nhưng mái tóc dài của Sở Hảo Châu chỉ còn có một chút. Ngay cả bộ râu mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão cũng hết sức thảm hại. Đám người Hoắc Nhạc Thanh cố gắng nhịn như thế đã là giỏi lắm rồi. Sở Hảo Châu lườm Hạ Nhất Minh một cái. Nếu những người xung quanh mà còn dám mở miệng cười, lão đã lấy Long Tiên ra quất cho vài cái rồi. Nhưng người cười lại chính là Hạ Nhất Minh. Lắc đầu, lão bất đắc dĩ đi nhanh vào bên trong, không thèm liếc mắt nhìn ngang lấy một cái. Bách Linh Bát cũng xoay người đi vào trong hậu viện. Ở đây không chỉ có phòng của Bách Linh Bát, mà ngay cả phòng của Bảo Trư và Bạch Mã cũng đều có. Thậm chí mấy căn phòng đó còn lộng lẫy hơn phòng của Hoắc Nhạc Thanh rất nhiều. Có thể thấy được Hoắc gia và Kiển Sơn Môn cung kính với đám người Hạ Nhất Minh tới mức độ nào. Bạch Mã lôi điện phe phẩy cái đuôi đi theo Bách Linh Bát vào trong hậu viện. Hạ Nhất Minh lắc đầu cười nói: Hoắc gia chủ, tính tình mấy người đó có chút quái dị, xin đừng trách. Hoắc Nhạc Thanh vội vàng nói: À, không dám, Hạ tôn giả cứ đùa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu muốn trách móc thì cũng phải có thực lực mới được. Cho dù là Triền Hồng Độ đại nhân cũng không dám đứng trước mặt mấy người này mà phóng túng, nói gì tới ta chứ. Hạ Nhất Minh khách sáo nói vài câu, chợt hỏi sang chuyện khác: Chủ lực của Kiển Sơn Môn chẳng phải đang đuổi theo tàn dư của Hải Thiên Môn hay sao? Thế nào mà hai vị vẫn còn ở đây? Trương Hòa Thái vội vàng nói: Triển tổ sư phân phó đệ tử và Hoắc gia chủ ở lại Kiền Sơn Thành để tiếp đái Hạ tôn giả. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười nói: chúng ta làm sao mà phải tiếp đây? Trương Hòa Thái cuống quýt thanh minh, sau đó hắn mạnh dạn hỏi: Hạ tôn giả đại nhân, không biết Sở tôn giả đại nhân làm sao lại thay đổi kiểu tóc? Chẳng lẽ đại nhân không hài lòng với sự tiếp đón của chúng ta hay sao? Nói xong, ánh mắt hắn hơi có chút hồi hộp, nhìn chăm chú Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn cười, đành bịa chuyện nói: À, nghe nói tới Sở lão ca hả? Sau khi hắn báo được thù, cảm giác không còn gì vương mắc trên đời nên là đích xuất ra. Cũng may là Hạ Mỗ đến sớm nên mới ngăn cản được lão. Nếu không, thiên hạ lại mất đi một cao thủ mà nhiều thêm một tên hòa thượng mất rồi. Trương Hòa Thái và Hoắc Nhạc Thanh đưa mắt nhìn, trong lòng hết sức thắc mắc. Nếu Sở Hảo Châu muốn lánh đời thì làm sao Hạ Nhất Minh có thể tìm được một cách dễ dàng? Hơn nữa, Sở Hảo Châu lại vừa mới thu Hoắc Đông Thành làm đồ đệ, còn tự mình chỉ dạy, không hề có chuyện muốn xa lánh Hồng Trần chút nào. Trong lời nói của Hạ Nhất Minh có một chỗ sơ hở rất lớn, đó là hòa thượng chỉ cần cạo chọc đầu chứ không cần cạo cả râu ria. Có điều trong lòng thì thắc mắc như vậy, nhưng bọn họ cũng không dám mở miệng ra chất vấn Hạ Nhất Minh. Trương Hòa Thái do dự một chút nói: Hạ tôn giả đại nhân, hôm trước trong Hải Thiên Thành truyền ra một tin tức. Hạ Nhất Minh giật mình nói: Tin tức có liên quan đến ta sao? Trương Hòa Thái cười khổ nói: Có lẽ có chút liên quan. Hạ Nhất Minh cảm thấy tò mò hỏi: Tin gì vậy? Trương Hòa Thái đau khổ nói: Hạ tôn giả đại nhân, ngài và Sở tôn giả đại nhân liên thủ giết chết bổn lão tổ tông của Hải Thiên Môn, nhưng thi thể của bọn họ đã biến mất. Hạ Nhất Minh chợt đứng sững lại, hắn quay đầu lại hỏi: Là người nào gây ra? Trương Hòa Thái lắc đầu nói: Vãn bối không biết. Cái nhìn của Hạ Nhất Minh hết sức lạnh lùng, khiến cho mồ hôi trên người hắn chảy ra ướt sũng áo. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh mới cười ha hả nói: Có người ăn trộm thi thể, quả thực rất thú vị. Nói xong, hắn xoay người đi vào hậu viện. Sau khi Hạ Nhất Minh khuất dạng, Trương Hòa Thái mới dám đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Mà dù bình thường, vẻ mặt Hạ Nhất Minh hết sức ôn hòa, nói chuyện thoải mái, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với người ta. Nhưng một khi thay đổi, áp lực từ trên cơ thể hắn khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Đó hoàn toàn là uy áp phát ra từ một vị tôn giả. Hạ Nhất Minh cũng chẳng quan tâm tới đám người Trương Hòa Thái nghĩ gì. Hắn đi vào hậu viện, liền đi tìm ngay Sở Hảo Châu, thuật lại những gì mình vừa nghe thấy. Sở Hảo Châu biến sắc nói: Thi thể bị trộm cũng không sao, nhưng trong bảo tàng trong Hải Thiên Thành thì thế nào? Hạ Nhất Minh nói: Bảo tàng là chỗ mà chỉ có mấy người chúng ta biết, vì vậy mà ta không có hỏi. Sở Hảo Châu trầm giọng: Theo ta thấy, thì ngươi nên cưỡi bạch mã, nhanh chóng tới đó thu thập toàn bộ vào trong không gian hạng liền mới là biện pháp tốt nhất. Hạ Nhất Minh gật đầu. Sau khi nghe chuyện mấy cái thi thể bị mất tích, Hạ Nhất Minh đã nhớ ngay tới bảo tàng. Nếu ngay cả Sở lão ca cũng nghĩ như vậy, thì hắn cũng chẳng dám chậm trễ. Vào lúc đêm xuống, Hạ Nhất Minh cưỡi bạch mã lẳng lặng rời khỏi thành. Tốc độ của lôi điện cực nhanh, chỉ trong nửa canh giờ đã tới Hải Thiên Thành. Tới nơi, Hạ Nhất Minh để nó ở bên ngoài chờ, còn hắn thì đột nhập vào bên trong. Khung cảnh Hải Thiên Thành so với trước đây đã hoang tàn hơn rất nhiều, đặc biệt là vào ban đêm càng không có dấu vết của con người. Ngay cả đám đệ tử của Kiển Sơn Môn và Linh Thiếu Cốc cũng không thấy bóng dáng. Hạ Nhất Minh đi tới vị trí đại điện, đảo mắt nhìn chung quanh, Hạ Nhất Minh xác định lại vị trí một lần nữa, sau đó mở cơ quan. Bước vào trong, Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái, liền xác định được vẫn chưa có người nào bước vào đây. Tháo không gian liên hạng từ trên cổ xuống, sau khi quán nhập chân khí vào trong đó, không gian thần bí liền hiện ra trước mắt. Hạ Nhất Minh nhanh chóng đem toàn bộ các loại bảo vật cho vào không gian. Sau khi xong hết tất cả mọi thứ, hắn mới bỏ hoàng kim vào. Hoàng kim của Hải Thiên Môn có được rất nhiều, chúng được chất thành một đống cực to. Hạ Nhất Minh phải mất nửa canh giờ mới chuyển hết vào trong không gian. Đưa mắt nhìn tầng hầm một lần nữa, Hạ Nhất Minh thu hạng liên lại, xoay người rời đi. Chưa lên đến mặt đất, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân người đang chạy tới. Hạ Nhất Minh ngẩn người. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra có người đã phát hiện ra cửa độc. Mỉm cười, Hạ Nhất Minh cũng chẳng thèm tránh né, cứ như vậy mà nhảy ra ngoài. Đảo mắt về phía người đang chạy tới, Hạ Nhất Minh cũng chẳng thèm để ý xem đó là ai. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, liền giống như lưu tinh biến mất. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 133 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo.